Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1644, xấu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1644, xấu vô cùng. Bách hoa tiên tử kỳ phạn tâm, theo kim bộ long liễn trong đi ra, lập tức, toàn bộ vọng thần sơn đều là một mảnh xôi trào. Đáng tiếc, không có tu sĩ thấy rõ nàng mặt thật, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, hướng thần môn đi đến. Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vị này bách hoa tiên tử, thật đúng là một chút cũng không khách khí, vậy mà đem kim bộ long liễn trở thành chính mình tọa giá, trực tiếp lấy ra sử dụng. Được mau chóng tìm cơ hội, đem kim bộ long liễn chuộc đồ. Bỗng dưng, Trương Nhượng Trần chú ý tới Mộc Linh Hy đôi mắt chính chăm chú vào trên mặt của hắn. Trương Nhượng Trần tâm có chút siết chặt, đã minh bạch chuyện gì xảy ra, nói. Việc này nói rất dài dòng, quay đầu lại nói cho ngươi nguyên nhân. Mộc Linh Hy không có lập tức truy vấn, bởi vì nàng biết rõ, kim bộ long liễn đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng có không giống bình thường ý nghĩa. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, làm sao có thể hội rơi vào tu sĩ khác trong tay. Chỉ có điều, Mộc Linh Hy trong nội tâm tương đương hiếu kỳ, vị này Mỹ danh truyền khắp vạn giới chư thiên bách hoa tiên tử cùng Trương Nhược Trần, rốt cuộc là địch, hay vẫn là hữu? Nếu như là địch, như vậy kim bộ long liễn, nhất định là nàng theo Trương Nhược Trần trong tay cướp đoạt đi qua. Nếu như là hữu, như vậy quan hệ của bọn hắn. Ngay tại Mộc Linh Hy nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Trương Nhược Trần đem một chồng hộ thân phù lục đưa tới trong tay của nàng, nói. Tiến vào phong thần đài sẽ có nhất định được nguy hiểm, đây là 4 chương thiên kiếm phù, mỗi một chương đánh sau khi rời khỏi đây, bạo phát đi ra uy lực, đều là có thể so với 3 bước thánh vương một kích toàn lực. Mộc Linh Hy gặp Trương Nhược Trần lần này cử động, đôi mắt dễ thương nháy, tức giận cười. Ngươi không phải là có tật giật mình, mới cố ý xuất ra thiên kiếm phù đền bù tổn thất ta đi. Trương Nhượng Trần không có cấm kỵ, nói. Nói thực ra, cái này 4 chương thiên kiếm phù, thật đúng là theo kỳ phạn tâm chỗ đó mua sắm mà đến. Mộc Linh Hy thập phần thông minh, nghe được Trương Nhượng Trần vừa nói như vậy, lập tức nghĩ tới điều gì, nói. Ngươi đánh âm dương điện sử dụng phù lục tự là theo nàng chỗ đó mua sắm hay sao? Tuyệt đại đa số là. Trương Nhượng Trần nghiêm nghị nói. Mộc Linh Hy con mắt có chút đỏ lên, đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Vì đánh nguyệt thần đạo tràng, đoạt lại sư huynh sư tỷ cùng hảo hữu đầu lâu, Trương Nhược Trần hơn phân nửa là đem kim bộ long liễn bán cho hoặc là thế chấp cho bách hoa tiên tử. Dám trợ giúp Trương Nhược Trần cùng Quảng Hàn giới đại thế giới ít càng thêm ít, tại đây trường giao dịch ở bên trong, Trương Nhược Trần nhất định là ăn hết rất lớn thiệt thòi. Thế nhưng mà, đánh nguyệt thần đạo tràng, nàng lại cái gì lực đều không có ra. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trương Nhượng Trần cười nói, không có gì, Mộc Linh Hy tiếp nhận 4 chương thiên kiếm phù, ánh mắt nhìn về phía thần môn phương hướng, chăm chú vào kỳ phạn tâm trên người, cũng không chi tâm trong tại đang suy nghĩ cái gì. Bên cạnh, Hạng Sở Nam lắc đầu thở dài một tiếng. Chân lý thiên vực nữ nhân, thật sự là cả đám đều xấu được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, may mắn nàng đeo cái khăn che mặt bằng không của ta đôi mắt này chỉ sợ là muốn mò mẫm a. Hạng Sở Nam nói chuyện giọng rất lớn, lập tức đưa tới từng đạo đằng đằng sát khí ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả sắp đi vào thần môn kỳ phạn tâm, lỗ tai cũng hơi hơi giật giật như là đã nghe được lời này, theo trên người của nàng, có một cỗ khiếp người hàn khí phóng xuất ra. Bất luận cái gì nữ tử, vô luận tu vi rất cao, cũng khẳng định thập phần quan tâm dung mạo của mình. Bách hoa tiên tử người theo đuổi cùng người ngưỡng mộ, không biết có bao nhiêu, trong đó một ít tự kiềm chế tu vi cường hoành nam tính tu sĩ, vén lên ống tay áo, phóng xuất ra thánh uy, hướng Hạng Sở Nam vây tới. Một ít muốn nịnh nọt bách hoa tiên tử tu sĩ, cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, chuẩn bị ra tay. Cũng dám khinh nhờn nữ thần của ta bách hoa tiên tử, ngươi là tại tìm chết. Ngươi đang nói ai xấu, có loại nói thêm câu nữa, tin hay không bổn thiếu chủ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hạng Sở Nam hai tay niết quyền, đem thủ đoạn hoạt động một phen, cả tiếng mà nói. Xấu tựu là xấu, còn không cho phép người khác nói. Cho rằng đeo lên một tầng khăn che mặt, người khác tựu nhìn không ra nàng xấu vô cùng. Cái kia làn da, cái kia dáng người, khí chất đó, cái đó một điểm so ra mà vượt ta sư muội một phần vạn. Trương Nhượng Trần trông thấy, kỳ phạn tâm đã dừng bước lại, mảnh khảnh thân hình tại nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là bị tức được không nhẹ. Sợ Hạng Sở Nam dẫn xuất đại họa, lọt vào vây công, vì vậy Trương Nhượng Trần xông tới, ngăn lại, ở hắn tiếp tục miệng pháo. Trương Huynh, ngăn đón ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật? Hạng Sở Nam lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi trước đem miệng ngậm lại. Trương Nhượng Trần quát lớn một tiếng, sau đó hai tay ôm quyền, hướng mọi người giải thích, nói. Của ta vị huynh đệ kia, con mắt, cùng thường nhân không giống với, cũng không phải là cố ý đắc tội tiên tử. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Một vị trên lưng mọc ra hai cánh thiên sứ tộc tu sĩ, hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi thì có dùng sao? Hắn cái này hoàn toàn tựu là khiêu khích, phải đem đầu lưỡi của hắn cắt mất. Móc mắt của hắn. Mặt khác một vị tu sĩ hô to một tiếng. Một vị trưởng lão một đôi gió xoáy, sừng dê nam tử trẻ tuổi, lạnh chìm mà nói. Hôm nay, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tiên tử tự nhiên là khinh thường ra tay giáo huấn một chỉ cấp thấp sinh vật thế nhưng mà, bổn thiếu chủ lại nguyện ý thay lao. Trương Nhượng Trần lộ ra không vui thần sắc, nói. Ngươi nói ai là cấp thấp sinh vật? Hạng Sở Nam không hề ẩn nhẫn, vọt ra, nói. Trương huynh, hắn đang nói ta. Không cần ngăn đón ta, ta muốn đem hắn toàn thân xương cốt đánh cho chuẩn bị chia lìa. Gió xoáy, sừng dê nam tử trẻ tuổi lộ ra một đạo ánh mắt khinh miệt, cười nói. Tốt, chúng ta tự xem rốt cuộc là ai đem ai xương cốt đánh cho. A, lời còn chưa nói hết, gió xoáy, sừng dê nam tử trẻ tuổi đã bị Hạng Sở Nam một quyền đánh cho quăng lên, cái kia Trương có chút anh tuấn mặt, đau đến vặn vẹo. Hạng Sở Nam cảm giác được trong nội tâm rất ủy khuất, rõ ràng chính mình là lời nói thật còn bị người khác mắng thành cấp thấp sinh vật, bởi vậy, ra tay tương đương hung hãn, đem lửa giận trong lòng một tia ý thức phát tiết đi ra, thiết quyền không ngừng oanh kích tại gió xoáy, sừng dê nam tử trẻ tuổi trên người. Bành bành, nắm đấm thanh âm, xương cốt đứt gãy thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, đan vào cùng một chỗ. Trương Nhượng Trần không có ngăn trở, dù sao hắn đã xin lỗi, thế nhưng mà, những người này lại căn bản không có muốn thả qua Hạng Sở Nam ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, cũng chỉ có làm cho bọn hắn ăn một ít khổ sở đầu. Cần gì phải gây một cái thẩm mỹ vặn vẹo người đâu. Trương Nhượng Trần than nhẹ. Một lát sau, gió xoáy, sừng dê nam tử trẻ tuổi bị Hạng Sở Nam đánh cho mặt mũi bầm dập, thất khiếu chảy máu, cuốn rúc vào trên mặt đất như là một chỉ tiểu giống như chim cút nhiếp nhiếp phát run. Một vị thực lực cường đại nửa bước thánh vương, lại bị cái này hắc ngớ ra đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hắc ngớ ra thân thể tương đương cường hoành, nói không chừng là một chỉ thái cổ di loại. Trước còn muốn lên án công khai Hạng Sở Nam tu sĩ, toàn bộ đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc, trở nên do dự, bọn hắn còn không muốn bước gió xoáy, sừng dê nam tử trẻ tuổi theo gót. Vạn nhất anh hùng không có làm thành, ngược lại làm gấu đen, cái kia mới là mất mặt. Hạng Sở Nam trên người khí thế 10 phần, tản mát ra ô kim sắc vầng sáng, bạo giống một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Ai còn muốn bị đánh, cứ việc tới. Những tu sĩ kia vội vàng hướng sau rút lui, sợ rời đi thân cận quá, trở thành Hạng Sở Nam công kích đối tượng. Kỳ Phạn Tâm thật sâu nhìn chằm chằm Hạng Sở Nam liếc, lộ ra một đạo như có điều suy nghĩ thần sắc, lập tức, xinh đẹp lệ thân hình có chút nhoáng một cái, biến mất tại thần trong môn. Kỳ Phạn Tâm sau khi rời đi, những tu sĩ kia càng là chiến ý đều không có, xám xịt lui nhập vào trong đám người. Duy chỉ có gió xoáy, sừng dê nam tử trẻ tuổi như trước cuốn rúc vào trên mặt đất, toàn thân không cách nào nhúc nhích, tội nghiệp bộ dáng. Gió xoáy, sừng dê nam tử trẻ tuổi đồng bạn, vốn là muốn đi qua, đưa hắn theo trên mặt đất dìu dắt đứng lên, thế nhưng mà, chứng kiến Hạng Sở Nam hung hãn bộ dáng, lập tức đã bị dọa lùi. Trương Nhượng Trần đi đến Hạng Sở Nam bên cạnh, hướng hắn truyền âm. Về sau nói chuyện được chú ý một ít, quan trọng nhất là, ngàn vạn không muốn bình luận nữ tính tu sĩ dung mạo. Tự tính toán các nàng lớn lên, lại xấu, ngươi cũng không nên nói đi ra. Tốt, huynh đệ lời nói, ta nghe. Hạng Sở Nam vỗ vỗ dày đặc lồng ngực. Trương Nhượng Trần thập phần tinh tường, Hạng Sở Nam tính cách tùy tiện, hiện tại miệng đầy đáp ứng, nói không nhất định lập tức quên được sạch sẽ. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là khổ gật đầu cười. Kế tiếp một canh giờ, càng ngày càng nhiều tu sĩ, theo 4 phương 8 hướng chạy đến, có kiềm giữ mời thiếp, tiến thẳng vào thần môn. Càng nhiều nữa tu sĩ, thì là ở lại vọng thần sơn, chờ đợi tư cách khảo thí. Nghe nói, mỗi một năm tư cách khảo thí đều không giống với, cũng không biết năm nay tư cách khảo thí sẽ là phương thức gì. Như thế nào còn không bắt đầu, chờ đợi thêm nữa, phong thần đài thánh quả, thánh tuyền, chỉ sợ là cũng bị tu sĩ khác toàn bộ lấy đi. Ngay tại sở hữu tu sĩ cũng chờ được có chút không kiên nhẫn thời điểm, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, vì vậy ngẩng đầu, hướng lên không chằm chằm đi. Mọi người hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện 10 đoàn màu trắng vầng sáng. Vừa bắt đầu, màu trắng vầng sáng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thời gian dần trôi qua, trở nên càng lúc càng lớn, hóa thành 10 phiến màu trắng đám mây. Mỗi một đám mây đóa thượng diện, đều có một tòa dài rộng trăm trượng bạch thạch đài chiến đấu, cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Đỉnh núi tu sĩ toàn bộ đều phát hiện cái này biến hóa, nhao nhao ngẩng đầu lên, chằm chằm vào 10 ngọn đài chiến đấu, trong miệng phát ra trận trận tiếng nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là dùng lôi đài chiến phương thức? Nghe nói, mỗi lần phong thần đài đại hội tư cách khảo thí, chỉ có số rất ít tu sĩ có thể thông qua. Nếu như là lôi đài chiến, khả năng chỉ có bài danh top 3 thiên vị tu sĩ, mới có tiến vào hội trường tư cách. Vọng thần sơn bên trên tu sĩ số lượng phần đông, mặc dù là chân lý thần điện cung cấp ra 3.000 cái danh ngạch, cũng là như muối bỏ biển, cạnh tranh hội tương đương thảm thiết. Trương Nhượng Trần lộ ra trầm tư thần sắc, cảm thấy lôi đài chiến khả năng rất thấp. Giữa không trung cũng chỉ có 10 ngọn đài chiến đấu, dùng tất cả đại thế giới tu sĩ số lượng, mặc dù mỗi người tu sĩ đi lên chạy một vòng, muốn luân hết sở hữu tu sĩ, ít nhất cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian, lúc kia, phong thần đài đại hội cũng sớm đã chấm dứt. Chân lý thần điện đến cùng hội dùng phương thức gì, nghiệm chứng tu sĩ tư cách. Tại 10 ngọn trận đài phía trên, xuất hiện một vị mọc ra 3 thước râu bạc trắng lão nho. Lão nho cúi xem đã phương mọi người, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra một đạo nụ cười hiền lành. Lão phu chính là thánh linh sách khí linh, cũng là lần này tư cách khảo thí kẻ chủ trì. Hiện tại, do lão phu cho mọi người tuyên đọc tư cách khảo thí quy củ. Lần này tư cách khảo thí thời gian, vì 3 canh giờ. 3 canh giờ nội, mọi người phải leo lên đài chiến đấu, chiến thắng một vị cùng cảnh giới thánh hư thể. Thủ thắng người, có thể tiến vào phong thần đài. Hạng Sở Nam lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đơn giản như vậy, một chút cũng không đơn giản. Trương Nhược Trần lắc đầu. Hạng Sở Nam nói. Làm sao lại không đơn giản, chẳng lẽ trên chiến đài thánh hư thể rất cường? Trương Nhượng Trần nghiêm nghị mà nói, toàn bộ tư cách khảo thí, chỉ có 3 cái canh giờ. Nhiều như vậy tu sĩ tụ cùng một chỗ, người muốn cướp trước đạp lên đài chiến đấu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đổi một câu nói, ở đây 9 thành đã ngoài tu sĩ, đều đăng nhập không được đài chiến đấu. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, nói. Không sai, vượt lên trước cái thứ nhất leo lên đài chiến đấu độ khó, viễn siêu đối chiến thánh hư thể độ khó. Hạng Sở Nam cũng rốt cục suy nghĩ cẩn thận, lập tức hung hăng hướng cái kia lão nho chừng tới. Chết tiệt lão già kia, vậy mà cho chúng ta ra như vậy một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói như vậy, một người thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có cái gì dùng, vạn nhất lọt vào mấy trăm vị tu sĩ công kích căn bản gánh không được. Mộc Linh Hy cười nói, thực lực cường, vẫn có một ít ưu thế. Trương Nhượng Trần lộ ra dáng tươi cười, nói. Đối với tu sĩ khác mà nói, muốn vượt lên trước cái thứ nhất leo lên đài chiến đấu, đích thật là khó như lên trời. Nhưng là, đối với tại chúng ta mà nói, nhưng lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Hạng Sở Nam lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói. Trương Huynh, ngươi có cái gì tuyệt thế diệu chiêu sao? Cách Trương.